Ta có hào quang của nữ chính. Chương 10, cho ngươi 5 triệu 10. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ. Về sau, biết được tình huống của cha mẹ ở nhà, Giang Niệm đương nhiên là muốn lập tức gọi điện thoại cho Diêu Thục Cầm nữ sĩ. Bất quá hay là cô vẫn nên chờ một chút, coi như muốn tìm Diêu Thục Cầm nữ sĩ, cũng nên tìm thời cơ tốt. Ngày kế tiếp, cô như thường lệ lên lớp, ban đêm cùng ăn tối với Thẩm Minh, sau bữa ăn cùng nhau xem phim, trước khi ký túc xá tắt đèn thì đưa cô về trường học. Trước lúc xuống xe, Giang Niệm đột nhiên quay đầu, hỏi hắn, Thẩm Minh, anh vì sao lại thích em nha? Thẩm Minh liếc nhìn cô một cái, có chút ghét bỏ, có chút nhàm chán nói, đi nhanh đi, ngủ ngon. Giang Niệm bĩu môi, nói, chấm, xem đi, anh như thế không thú vị, liền không sợ em đem anh bỏ đi mất sao? Thẩm Minh con mắt nhắm lại, trong xe chật chội, Giang Niệm có thể cảm giác được hơi thở lạnh lùng trên người hắn. Cô không sợ chết lung lay cánh tay hắn, nói, có sợ hay không? Thẩm Minh nhéo nhéo gò má cô, anh nơi nào không thú vị? Giang Niệm xòe ngón tay ra đếm đếm, gương mặt bị nắm vuốt nói chuyện cũng ồm ồm. Nói chuyện có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, làm việc có thể nhanh cũng nhanh. Khi chúng ta hẹn hò xem một bộ phim còn phải hẹn trước một tuần. Có đôi khi còn phải đề phòng anh đột nhiên có việc muốn hủy hẹn. Anh cái gì cũng đều sắp xếp rất tốt. Anh nói không thú vị chỉ có một chút ít sao. Đều không cảm giác bất ngờ gì cả. Thẩm Minh cười khẽ, bàn tay đang nắm vuốt gò má Giang Niệm đưa ra sau đầu cô. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn môi cô. Chấm, môi của cô rất mềm. Có vị thơm ngọt của bắp rang bơ. Dạng này có được tính là bất ngờ không? Giang Niệm đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, được rồi, em muốn lên lầu, bên ngoài khẳng định là có rất nhiều người đang xem kịch vui. Cô cũng không muốn lát nữa trở thành trò cười của mọi người. Hắn nga một tiếng, lần nữa hôn môi của cô, hơi thở lãnh nhiệt của người đàn ông bao quanh cô, nhẹ nhàng, lành lạnh, liền ngay cả không khí cũng toát lên vẻ dịu dàng. Cuối cùng, lúc Giang Niệm xuống xe cơ hồ là đầu cũng không dám ngẩng lên mà chỉ hướng trên lầu chạy. Cực lực coi nhẹ những ánh mắt kỳ quái xung quanh, đương nhiên cũng không dám quay đầu. Nam chính phóng đãng, cô thật đúng là chống đỡ không được. Sáng mai chỉ sợ là lại có các loại tin đồn. Tắm rửa xong, Giang Niệm lau tóc suy nghĩ một hồi. Rốt cục cuối cùng quyết định nên tìm Diêu Thục Cầm nữ sĩ. Cô đè xuống tâm tình kích động của mình, ho khan vài tiếng hắng giọng một cái, thẳng đến khi điện thoại được kết nối, âm thanh của Diêu Thục Cầm nữ sĩ yêu nhã truyền đến. Giang Niệm, lần này cháu chủ động tìm ta, là suy nghĩ thông suốt rồi sao? Giang Niệm chân thành nói, Thẩm Thái Thái, cháu hy vọng chuyện của cháu cùng với Thẩm Minh, không cần liên lụy đến người nhà của cháu, bọn họ cũng không có làm gì sai. Diêu Thục Cầm ngoài ý muốn nhíu mày, nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn chồng của mình đang xem tạp chí, nói, Giang Niệm, chỉ cần cháu rời khỏi Thẩm Minh, người nhà hay bạn bè của cháu đều sẽ không có chuyện gì. Trừ cái đó ra, cháu còn sẽ có thêm một khoản tiền, trong lời nói Diêu Thục Cầm nữ sĩ tràn đầy hàm ý. Ý là việc Giang Ba Ba xin nghỉ hưu sớm mới chỉ là bắt đầu. Nếu như cô còn cự tuyệt, về sau còn sẽ liên lụy đến cả người thân, bạn bè của cô, nếu như cháu không đồng ý, chẳng lẽ cháu cho rằng cháu cùng Thẩm Minh về sau sẽ có kết quả tốt sao? Chỉ sợ về sau cháu sẽ không có gì cả, cháu là người thông minh, sẽ biết lựa chọn như thế nào là tốt nhất cho cháu. Giang Niệm cầm điện thoại trầm mặc một lúc, cô có thể hay không để cho cháu suy nghĩ lại một chút? Diêu Thục Cầm, đừng trốn tránh nữa, không sớm thì muộn mà thôi. Cháu luôn luôn phải đối mặt, chấm, cúp điện thoại, Diêu Thục Cầm nhìn chồng mình nói. Lần này Giang Niệm hẳn là sẽ hợp tác đi. Thẩm Sơn ân một tiếng. Người thông minh biết nên làm như thế nào. Thẩm Sơn đã qua tuổi 50, bởi vì được bảo dưỡng tốt, bình thường cũng chịu khó rèn luyện, cả người nhìn tinh thần 10 phần. chỉ là ở khóe mắt cùng hai đầu lông mày có nếp nhăn của dấu vết tháng năm. Khí thế một chút cũng không yếu, thật sự là một người đàn ông quyết đoán. Diêu Thục Cầm đã nằm xuống, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như Thẩm Minh biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức giận. Quan hệ giữa hai người vốn là cứng nhắc, về sau, quan hệ của hai cha con khẳng định so với trước đó còn muốn lạnh nhạt hơn. Thẩm Sơn để sách xuống, lấy kính mắt trên sống mũi xuống, nói, Giang Niệm không phải ứng cử viên cho chức phu nhân giám đốc tốt nhất đối với Thẩm Thị. Còn Thẩm Minh, hắn trầm tư một lát, nó so với anh thông minh. Diêu Thục Cầm bản thân cũng cảm thấy Giang Niệm không thích hợp với con trai của bà. Có thể mau chóng chia tay đương nhiên là tốt nhất. Lúc đầu, bọn họ là không muốn tham dự vào tình cảm riêng tư của Thẩm Minh. Nhưng là lão gia tử có nói qua mấy lần về việc muốn thông gia cùng với Dương Thị. Đều bị Thẩm Minh từ chối. Còn nói thẳng là không muốn. Lại cùng Giang Niệm kết giao. Huống chi đàn ông 30 tuổi. Thẩm Minh cũng đến tuổi nên lập gia đình, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ cách để hai đứa nó chia tay. Ngày kế tiếp, Giang Niệm liền rời giường sớm, cùng Lâm Hiểu Nguyệt cùng đi lên lớp, chuẩn bị buổi trưa đi tìm Diêu Thục Cầm nữ sĩ. Cô cùng Diêu Thục Cầm nữ sĩ đã ở đêm qua nói rõ. Giữa trưa sẽ gặp nhau, Lâm Hiểu Nguyệt nhìn Giang Niệm ở bên cạnh cô nhảy nhảy nhót nhót. Nghi hoặc nói. Giang Niệm, tớ cảm thấy cậu hôm nay có chút kỳ quái. Giang Niệm nháy con mắt, không phải sự vui sướng của cô muốn giấu cũng không giấu được tràn ngập ra ngoài rồi. Nơi nào kỳ quái, Lâm Hiểu Nguyệt sờ lên cằm, trên dưới dò xét Giang Niệm. Giang Niệm hôm nay mặc một thân đơn giản áo trắng, quần jean cùng giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, còn đặc biệt đội cái mũ lưỡi trai. Cách ăn mặc tuyệt không giống tiểu tiên nữ thanh lệ như mọi ngày. Càng giống như đi trốn vậy. Như thế nào hôm nay cậu lại mặc như vậy? Cứ như vậy đi hẹ hò cung Thẩm lão bản. Đây cũng là quá tùy ý đi. Giang Niệm nói, không có đi hẹn hò à, Lâm Hiểu Nguyệt. Vậy sao cậu nói buổi trưa có việc không cùng tớ cùng nhau đi ăn cơm? Hả, tớ là thật sự có việc khác, nhưng không phải là cùng Thẩm Minh đi hẹn hò. Huống chi cách ăn mặc này của cô là rất được a. Dù sao một lúc nữa cô sẽ trở thành tiểu phú bà trong tay cầm một khoản tiền lớn. Phải rượu thấp một chút đề phòng có người cướp a. Cô đây là phòng ngừa chu đáo. Mưu tính sâu xa, bất quá vừa mới nói Tào Tháo. Tào Tháo liền điện thoại tới. Tiếng nói của người đàn ông hoàn toàn như trước đây trầm thấp êm tai. Tan lớp, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Giang Niệm nói, buổi trưa hôm nay sao? Nhưng em giữa trưa có việc đi không được. Buổi tối đi, Thẩm Minh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hỏi cô, có việc gì mà thời gian ăn trưa cũng không có? Chấm chấm, Giang Niệm đặc biệt thật lòng suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm là một chuyện rất lớn nha. Buổi trưa hôm nay thật sự không được. Bằng không thì trưa nay anh ăn cơm cùng trợ lý Từ. Buổi tối em cùng anh ăn cơm. Thẩm Minh yên tĩnh một lát, được, tắt điện thoại, Giang Niệm liền chờ đến khi tan học, dọn dẹp một chút rồi đi gặp Diêu Thục Cầm nữ sĩ. Lần này hai người gặp mặt tại một trụ sở cao cấp. Giang Niệm ngồi xe buýt đến, nói rõ với nhân viên phục vụ người mình hẹn gặp, sau đó được đưa đến một phòng đơn. Trong phòng yên lặng lại thoải mái, Diêu Thục Cầm nữ sĩ đã ngồi ở phía trước cửa sổ. Tay cầm chén trà, ưu nhã thong dong, thời điểm nhìn thấy Giang Niệm bà khẽ cười nói. Ngồi đi, Giang Niệm ngồi vào phía đối diện. Diêu Thục Cầm rót một chén trà đặt ở trước mặt cô. Giang Niệm uống một ngụm, trong miệng thoang thoảng mùi trà. Tươi mát thoải mái, trà này không tệ, Diêu Thục Cầm, suy nghĩ rõ ràng rồi. Giang Niệm đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói, Thẩm Thái Thái. Các người nhất định phải như thế bức cháu sao? Các người thậm chí cũng không hỏi qua ý kiến của Thẩm Minh. Các người không cần cân nhắc suy nghĩ của anh ấy sao? Diêu Thục Cầm khẽ nhíu mày. Những việc này chúng ta tự biết phải làm thế nào? Cháu chỉ cần nói cho ta biết. Lần này cháu tới, là thật sự suy nghĩ rõ ràng. đồng ý rời khỏi Thẩm Minh, đúng không? Giang Niệm nhìn Diêu Thục Cầm, mím môi nói, nếu như cháu đồng ý, các người liền sẽ không lại gây khó khăn cho gia đình và bạn bè của cháu chứ? Diêu Thục Cầm, đương nhiên, chỉ cần cháu rời khỏi Thẩm Minh, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Đã là người xa lạ, làm sao còn có thể gây khó dễ cho nhau đâu? Dứt lời, Diêu Thục Cầm lấy từ trong túi sách ra một tờ chi phiếu. Đẩy đến trước mặt Giang Niệm, nhận lấy nó, coi như ta và cháu chưa bao giờ gặp qua. Giang Niệm mắt nhìn chi phiếu, tiền này cháu sẽ không nhận, cô đứng dậy muốn đi. Diêu Thục Cầm nói, Giang Niệm, cháu nhất định phải nhận lấy. Chỉ khi Giang Niệm nhận tiền, bà mới có thể yên tâm. Mặc dù đều là chia tay, nhưng bị buộc chia tay cùng nhận tiền bị ép chia tay là hai cái khái niệm. Chỉ ít Giang Niệm nhận tiền sau đó lại cùng Thẩm Minh chia tay. Nếu Giang Niệm có hối hận, cũng không thể nào mà quang minh chính đại quay lại, bởi vì cô sẽ không cách nào giải thích tại sao lại nhận khoản tiền kia. Coi như có quay lại, Thẩm Minh cũng sẽ để ý, vì cô là bởi vì nhận tiền mới rời khỏi hắn. Từ nhỏ đến lớn bên người Thẩm Minh có vô số người bởi vì tiền tài danh lợi mà tiếp cận hắn. Đây là thứ mà Thẩm Minh ghét nhất, kiêng kỵ nhất, chính là bị lợi dụng đi. Diêu Thục Cầm nữ sĩ cùng Thẩm Minh không tính là rất thân mật. Có thể đối với tính cách của Thẩm Minh bà lại là người hiểu rất rõ. Diêu Thục Cầm đều tính toán rõ ràng ràng, đương nhiên cũng muốn cắt đứt đường lui của Giang Niệm. Đạo lý này không thể tốt hơn được nữa. Giang Niệm quay đầu, tức giận cầm tờ chi phiếu trên bàn. Rốt cục chờ đến, khụ, sau 10 chương mọi người cảm thấy tính cách của vị nữ chính như nào nha? Cầu bình chọn, cầu vote cách chương.